Thiếu phu nhân vô lại. Chương 27, em muốn tôi phụ trách làm sao? 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạc Sủng Nhi liền gật đầu. Trên mặt nhìn không ra buồn vui. Chỉ cầm tạp chí, thoảng qua một lần, thậm chí là nội dung gì cô cũng không nhìn thấy. Liền ném thẳng tạp chí lên đất. Sắc mặt thay đổi rất dọa người. Thật đúng là có bản lãnh. Rốt cuộc có để tôi vào mắt không? Trợ lý thật sự sửng sốt. Bạc Sủng Nhi lại chỉ vào tờ báo. Cắn răng, nói với trợ lý. Đội A làm sao? Hiện tại lập tức thu dọn đồ rồi cút đi. Trợ lý ngây ngốc. Lan, cút đi. Không thể nào. Bọn họ chính là đội giỏi nhất trong tạp chí. Cho tới nay đều đẩy lượng tiêu thụ của công ty lên cao nhất. Thậm chí mỗi tháng vẻn độ họ đều có mấy ngàn vạn lợi nhuận. Chẳng lẽ ngài thật sự muốn? Tôi nói cút đi thì cút. Bạc Sủng Nhi bỗng nhiên cắt ngang trợ lý. Miệng lưỡi mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi. Tôi cho cô biết, tạp chí này do tôi mở ra. Đó là bởi vì tôi cảm thấy chơi vui. Kiếm được hay không kiếm được tôi không để bụng. Tôi muốn đăng tin gì, thì đăng tin đó. Tôi không muốn đăng, thì tạp chí nhà khác cũng đừng mơ tưởng dám đăng. Từ ngày mai, nói cho toàn bộ người ở các tạp chí. Truyền lại những gì tôi vừa nói. Nếu ai dám không nghe, liền chờ tôi đóng cửa. Hoặc là thu mua, tôi sẽ khiến họ một sẽ không còn tồn tại ở thế giới này. Lần này trợ lý bị dọa triệt để. Không dám nói tiếp nữa. Tiểu công chúa Bạc gia nổi bão. Đùa nghịch vô lại. Đó là bộ dáng vô địch thiên hạ. Huống chi, chính như cô nói. Một tháng mấy ngàn vạn. Đối với cô mà nói. Không đủ cô qua nước Pháp quét qua một lần. Trợ lý liền vội vàng xoay người. Đi ra ngoài cửa. Đem những đội đã từng kiếm lương cao từ Bạc Sủng Nhi đuổi đi. Tất cả mọi người ở tạp chí. BX. Rung động. Lại không ai dám lên tiếng phản bác một câu. Chỉ có thể nhanh chóng tìm một số tin tức mới. Đem thay đổi tin tức đã sớm chuẩn bị cho kỳ tạp chí tiếp theo mới dám đăng. Bạc Sủng Nhi ngồi ở văn phòng. Âm thầm cắn răng. Tịch Giản cận người đàn ông của cô. Không có cô cho phép. Người nào dám tự tiện đem người đàn ông của cô đặt cùng trang giấy với người phụ nữ khác. Cách chương.